Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, đâm kim ba thính hai lưỡi đao đao. Lâm Phong trong đôi mắt không vui không buồn, đầy trời khí thế cùng hồn lực bay lên mà lên. Lâm Phong rốt cục phóng xuất ra võ hồn, thần bí tiểu xà võ hồn bị triệu hoán ra tới, nghịch ngợm trở mình. Hướng Lâm Phong phun ra lưỡi rắn, lại quay lại đầu rắn, nhìn chằm chằm đối diện tám cái địch nhân. Hai nói lưu quang cùng năm khỏa hồn tinh, tại Lâm Phong quanh thân, vờn quanh lên, thấy được Lâm Phong hồn lực cấp bậc. Đối diện tám người, sắc mặt càng là trầm xuống. Ngũ tinh đại hồn sư tu vi, tại tân sinh bên trong, tuyệt đối là cao nhất, là tối đỉnh cấp bậc. Thác Bạt Vân dựa vào đan dược ngạnh chất lên tới ngũ tinh đại hồn sư, hồn lực như thế không có thực, sức chiến đấu đều cực mạnh cường hãn. Chớ nói chi là Lâm Phong dạng này, mỗi một sợi hồn lực đều bị tinh luyện qua tu vi. Lâm Phong hồn lực, bởi vì thời gian dài tích lũy, nồng độ cực cao, ẩn chứa năng lượng cũng càng lớn. Đồng dạng thể tích hồn lực, Lâm Phong lực phá hoại, chỉ ít là Thác Bạt Vân 5 lần trở lên. Tên kia hoàng gia học viện xuất chiến đại biểu, nâng lên tranh chấp một đạo hồn lực, dĩ nhiên giết tới Lâm Phong trước mặt. Dạng này công kích, căn bản không cách nào thương tổn tới Lâm Phong. Bị Lâm Phong một trưởng cự, tên kia hoàng gia học viện người, tựa hồ đã sớm liệu đến, bản thân đệ nhất sợi hồn lực sẽ bị Lâm Phong cản lại. Thừa dịp Lâm Phong mang trưởng công phu, hắn đã hét lớn một tiếng, thân hình đều động. Hắn khẽ múa giữ tại trong tay thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn, xông thẳng Lâm Phong giết tới. Tam tiên lưỡng nhận đao võ hồn, dạng này võ hồn thiên sinh tốc độ cực nhanh, mạnh lực công kích, võ hồn phẩm chất cao đến làm cho người ghen ghét, lại phối hợp đâm kim hai chữ, khiến cho cái này võ hồn thiên sinh mang theo kim hệ nguyên tố tổn thương. Mỗi một lần công kích, dù là mỗi một lần chém vào, không cần điều động chủ nhân hồn lực, liền có thể tạo thành kim nguyên tố tổn thương. Chính là dựa vào cái này võ hồn, hắn mới có thể tại thiên tài tụ tập hoàng gia học viện mưu đến xuất chiến đại biểu vị trí. Loại người này là thiên tài bên trong thiên tài. Chỉ tiếc, hắn đụng trên Lâm Phong, thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao từ nghiêng qua phía trên đột nhiên đánh xuống, đâm vào Lâm Phong phương thiên họa kích phía trên, hỏa hoa văng khắp nơi. Hắn chỉ cảm thấy đến miệng cọp một trận đau nhức, theo lấy võ hồn trọng kích, cả người đều run run thoáng cái. Quá cứng hồn khí, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hồn khí mạnh lại như thế nào? Hồn sư cần nhờ, cuối cùng là bản thân võ hồn, mà không phải hồn khí loại này vật ngoài thân. Hắn một bên hướng Lâm Phong gào thét lớn, một bên không dễ phát hiện mà hoạt động một chút cầm đao tay phải, lại bị Lâm Phong lạnh nhạt ánh mắt bắt được. Con vịt chết mạnh miệng, Lâm Phong lại một điểm lực đều chưa khiến, nhất định phải ta đem đâm tay chấn đứt, người mới mở tâm. Trên mặt hắn xuất hiện một màn bị Lâm Phong xem thấu sau quẫn bách, là che giấu lúng túng. Hắn lần nữa giơ đao chiếu Lâm Phong chặt đến, nhìn chém. Lần này thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao trên truyền ra hồn lực ba động, so với chủ yếu dựa vào lực lượng trên một đao lớn mấy lần. Hắn trực tiếp vận dụng hồn kỹ, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, ba thính chấn núi chém. Lâm Phong theo thường lệ đẩy về trước phương thiên họa kích, làm phòng ngự hình dạng, chặn lại tại thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao chém vào trên đường. Đường chấm ngoặc kép, một tiếng chấn người tâm thần loạn chiến kim minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Phong vậy mà cảm giác được một trận cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Khống chế hồn kỹ a, Lâm Phong lập tức đoán ra cỗ này cảm giác tê dại nguồn gốc. Ba thính chấn núi chém là một đạo cực mạnh hồn kỹ, cũng là hắn bản lĩnh giữ nhà. Nó bá đạo khống chế hiệu quả cũng mau theo kịp huyền giai hồn kỹ. Thảo, kháng tính mạnh như vậy. Hắn mắng một câu, theo sau lớn tiếng chỉ huy nói. Nhanh, tất cả khống chế hồn kỹ. Chào hỏi. cái khác nhất lưu hồn sư học viện xuất chiến đại biểu. Cho dù không phục, cũng không thể không ném ra bản thân khống chế hồn kỹ. Hiện tại không phải đưa khí, cùng tranh giành người nào đương lão đại thời điểm. Đây là liên quan đến riêng phần mình học viện vinh dự. Có thể so với sinh tử du quan đại sự. 8-1, nếu là lại bị trước mắt, đến từ nhị lưu học viện thiếu niên giết ngược, nhất lưu học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Loại tình huống này, quyết không cho phép phát sinh, mà khống chế hồn kỹ là tốt nhất lựa chọn. Chỉ cần đem người định trụ, phát ra liền có thể theo lên. Mặc cho ngươi lâm phong lực công kích siêu tuyệt, hồn kỹ kinh khủng như vậy, ta cũng không cho ngươi thả ra cơ hội, chỉ nhượng ngươi bị động ăn đòn. Ngươi lật được nổi sóng gió gì? Hồn kỹ mạnh, cũng đến có cơ hội dùng ra tới mới được. Ta liền không cho ngươi cơ hội. Các loại, chờ, chết đi. Tên kia thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao hồn sư, ở trong lòng khoái ý kêu gáo. Hắn tính toán đánh đến vô cùng tốt, thậm chí động sát niệm. Lại không biết, trên đời này rất nhiều chuyện, quang tính toán, là tính toán không ra. Tỉ như, thực lực chênh lệch, cùng nghịch thiên bảo vật, khống chế hồn kỹ đúng không? Tốt, vậy ta liền đón đỡ các ngươi khống chế hồn kỹ. Cảm thụ được trước mặt, khởi động hồn kỹ lúc, nhấc lên sợi thô loạn hồn lực vòng xoáy. Lâm Phong sắc mặt, vẫn như cũ một phái lạnh nhạt. À, sẽ không bị ta dọa ngốc hả? Nhìn qua Lâm Phong không có một điểm tâm tình chập chờn. Thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao hồn sư, thấp giọng mắng một câu. Hoài nghi nói, đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 700 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 700 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 400 kỹ năng điểm, hối đoái huyền giai trung cấp hồn kỹ kim giáp hộ thân, duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 300 kỹ năng điểm, hối đoái huyền giai trung cấp hồn kỹ hồn lực phản xạ bọc thép, duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Những cái này cái gọi là duy nhất một lần sử dụng cơ hội, trên thực tế liền là chỉ quyển trục, liền là Trần Bắc Hằng cùng Kiếm Tây Lai đám người cố gắng tìm kiếm, muốn lấy được quyển trục. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng kim giáp hộ thân sử dụng. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng hồn lực phản xạ bọc thép sử dụng. Lâm Phong cũng sẽ không đứng cho người đánh vô ích. Lâm Phong bản chất rất hiền lành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là dễ dàng ăn thiệt thòi người. Ngược lại, Lâm Phong đối, đúng, địch tới đánh, hoàn toàn không dễ dàng tha thứ. Liên tục hai đạo phòng ngự hồn kỹ gia trì trong người trên, lại tăng thêm hộ thể cương khí, biến thái phòng ngự lực. Đối diện một đống hồn kỹ ném qua đến, theo dùng vũ lông gầy đẩy hai lần Lâm Phong, không có bất luận cái gì khác biệt. Mà còn, hồn lực phản xạ bọc thép hiệu quả, có thể không chỉ có chỉ là phòng ngự, nó còn có càng kỳ diệu hơn hiệu quả. Lâm Phong vừa đem quyển trục dùng ra, hai nói hồn kỹ kèm theo trong người trên, đối diện ngũ quang thập sắc hồn kỹ, đã giống như đói bụng nhóm lang, hướng Lâm Phong vồ giết tới. Thanh mộc lao lung, Sâm La quỷ hỏa tỏa, Thất diệu kim sát trướng, Chu võng thúc phược, Cô tinh nham đột, ngũ hệ thuộc tính đều đủ. Ngũ quang thập sắc hồn lực, khống chế kỹ năng là chủ, tính sát thương hồn kỹ làm phụ, thẳng tắp đập vào Lâm Phong trên thân. Ngay cả tại phía xa thính phòng đi học sinh nhóm đều có thể cảm nhận được, hồn kỹ đập vào Lâm Phong trên thân, cuốn lên có thể liền gợn sóng, khủng bố đến mức nào. Nhất là Thiên Thủy học viện thính phòng trên, trực tiếp bạo phát ra một tràng thốt lên. Ta dựa vào, Lâm Phong không sao chứ? Nhiều như vậy hồn kỹ đập vào trên thân, làm sao có thể không có việc gì? Dù là không phải hồn kỹ, nhiều như vậy hồn lực, cũng đem đống người chết à? Thành vệ đội bác sĩ cùng hồn sư, còn ngớ ra làm gì? Quang tại tràng biên nhìn xem, nhanh đi cứu người à? Có mấy nữ sinh gấp đến sắp khóc lên. Hôm nay đệ thất càng dâng lên, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,